Chương 1796, Nani. Đệ ngũ, chúc các học sinh 61 ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Chúng ta đối địch, Ni Bang người chơi hơn nữa, chi này ngàn người luyện cấp đoàn là Ni Bang cao ngọn đoàn, đều là lăng ba quân đoàn chủ lực, đẳng cấp đều ở đây 260 cấp trở lên, từng cái khôi minh giáp hiện ra, nhìn qua hoành đâu bọn họ đang ở đoàn luyện, sắc thực nói, bọn họ đang ở chém một con buốt, chủ gánh người chơi ta nhìn rất quen mắt, là mới vừa chuyển chức làm gió ngữ người lăng ba vũ. Nếu như nói ta ma ngữ giả là ma hệ chức nghiệp, như vậy gió ngữ giả chính là thần hệ chức nghiệp, không dám nói thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng ít ra phải cùng nước ngập lạc thiên sánh vai hết cách rồi, đang hấp thu lực lượng của thiên thần sau đó, lăng ba vũ cùng ta, cùng nước ngập lạc thiên đều là giống nhau, từ loại nào trong trình độ nói, xem như là song trọng ẩn trước, hoặc là bị thần hóa ẩn trước, nếu so với đơn độc chức nghiệp ẩn thực lực mạnh điểm này, ạ là nghỉ ủ cùng ta nói qua trước mặt lăng ba vũ cư nhiên cũng là một cái. Long kỵ sĩ, nàng tới không biết từ đâu lấy được phong long, cái này phong long phẩm cấp lại là thiên thần cấp tồn tại. Chứng kiến tình huống này, phỉ nhi cực kỳ quân quýt, lao nương long chỉ có 93 cấp, vẫn không thể ngồi cưới, bằng không, lao nương thật tỉnh có thể đánh chết nàng. Thời khắc này lăng ba vũ cũng cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, ánh mắt rất nhanh chuyển hướng về phía chúng ta, kết quả, ta cái kia cực kỳ nổi bật đỏ thấm danh xuất hiện ở của nàng mắt sáng như sao trung lăng ba. Vũ hai mắt đã biến thành kim sắc, nhìn qua rất có điểm phong chi mỹ nữ cảm giác, chỉ bất quá mặc dù là bị thần hóa, ta cũng đối với nàng không ưa, ánh mắt của ta lạnh như băng quét mắt sau lưng nàng buốt, lần nữa không thấy nàng lăng ba vũ đắc ý vô cùng mà cười cười, hỡi cự long đi tới trước mặt của chúng ta, mà giờ khắc này, huyết diệt cũng khu chỉ lấy cự long nên đón chỉ bất quá, hai cánh hắc long đẳng cấp cùng thuộc tính đều hơn lăng ba vũ, thiên biết nha đầu kia là thế nào đem phong long. Đẳng cấp luyện được cũng giống như mình cao lăng ba vũ, ánh mắt thủy chung tập trung ở trên người của ta, cùng ta nhìn nhau sau một hồi, vẫn là nàng mở miệng trước, ca ca, tuy là cực kỳ gian nan, ta có thể vẫn là đuổi kịp ngươi bước chân, bây giờ ta, hẳn là so với thời khắc này người cường đại ta yêu thích không buông tay sở cùng với chính mình địa phách, khẽ cười nói, ngươi sẽ không cường đại quá lâu. Đang khi nói chuyện, sau lưng của ta, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ hai người đều đã mở ra chính. Mình ma tinh phụ thể kỹ năng trong lúc nhất thời, sau lưng của ta quang hoa vạn trượng, thậm chí chiếu rọi đến rồi đối diện, kém chút chọc mù không ít Ni Ba ngoạn ra mắt chó. Sau khi biến thân tiểu tĩnh nhìn qua cùng nữ bản sen sởi dạ the lọt cản và không có gì khác nhau, thế cho nên cực kỳ đồ Ni Ba người chơi đều dùng S-an áp để gọi nàng chỉ bất quá, nàng có thể sánh bằng tình tiễn xoáy rất nhiều chẳng những vóc người tuyệt sắc khuynh thành, cái kia vóc người là không có mà nói, tay phải. Nắm thiên thần thánh khí bản long chi hộ thống, tay trái nắm chặt thiên thần thánh khí thiên long thương, cỗ này tư thế oai hùng bừng bừng phân chấn, đừng nói là người một nhà, coi như là địch nhân nhìn đều sẽ vui lòng phục tùng. Đại gia tán thưởng còn như độc luyến thu vũ tạo hình thì tại tuyệt mỹ bên trong lộ ra vài tia hung ác độc địa, cái kia hổ đầu khôi giáp xuất hiện ở trên đầu nàng thời điểm, mặt trên hai khỏa như kiếm sỉ một dạng nha một mạch rũ xuống trước ngực mình, trên người khôi giáp thuần trắng bên trong hiện lên huyết sắc sặc sỡ, tạo hình thêm tiếp cận với chiến tranh nữ thần phỉ nhi lúc này cực kỳ quân quýt, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao nương long cấp bậc không đủ, không có cách nào khác biến thân, ô ô ô huyết diệt long nhất cái quay về, đem tiểu tĩnh cùng bảo bối chịu tại bên trên, ngay sau đó lại đem băng vũ vô ưu dẫn theo đi lên, mà lăng ba vũ con rồng kia bên trên, thì là lăng ba cơ phù hợp hai cái mục sư bảo bối vẫn đứng trên mặt đất, một đôi con mắt màu đen ngưng mắt, nhìn đầu kia buột, thản nhiên nói, người này trên người tích thi khí không ít ta, ca ca, chuẩn bị tiếp thu dưới lăng ba vũ tấn thăng làm gió ngữ giả, xem ý tứ đã nhìn đến rồi bảo bối thuộc tính, biểu tình trên mặt hơi đổi, cực kỳ hiển nhiên, nàng không nghĩ tới bảo bối cư nhiên như thử cường lực ta ma long mắt cũng nhìn thấy lăng ba vũ thuộc tính, đào đi trạng thái lăng ba vũ đều đã phi thường biến thái, lượng máu đạt tới 12 triệu, vật công hạn mức cao nhất 270 vạn, tỷ lệ bạo kích 115%, vật phòng 1630 vạn, ma phòng 1304 vạn, cực kỳ hiển nhiên, đã cao độ tiến hóa chứng kiến tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ biến thân, nàng cũng không có nhàn rỗi, bừng bừng dựng lên, thân thể đã trệ không, ở giữa không trung thả ra hoa mỹ hoàng kim bao táp cái này phong bạo lượn lờ lăng ba vũ quanh thân, có thể dùng nàng nguyên bản không dài tóc rất nhanh thì bị nhuộm dần một cái tầng kim sắc, kéo đưa tới mấy thực dài, ở trong gió lay động mà giờ khắc này, của nàng giáp trụ cũng đã biến thành kim. Hoàng sắc, mặt trên lượn lờ thần thánh gió êm dịu, toàn thuộc tính tăng vở họ tờ U2014 len ken gợi ý của hệ thống. Ni bang khu người chơi lăng ba vũ sử dụng phong thần chi linh kỹ năng, toàn thuộc tính để thăng 200%, công kích hình thức chuyển hóa thành thần thánh phong hệ công kích hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ cực kỳ hiển nhiên. Lăng ba vũ cũng đem mình nhận dấu kỹ năng sử xuất ra, nàng người này rất quật cường mạnh, mặc kệ chúng ta rất mạnh, nàng sẽ không sợ hãi, biết cùng. Chúng ta đứng ở một khắc cuối cùng bảo bối cũng bắt đầu hành động, cao cao phi lên, cùng ta cùng nhau thả ra tinh vũ ma khiên. Sau một khắc, ở một đoàn gió êm dịu lượn quanh một chút, ta toàn thuộc tính cũng tăng lên 200%. Sau đó, ta mở ra thiên lang phụ thể, cả người biến thành thiên lang chiến sĩ. Ta không có năng lực phi hành, bởi vì ta thất thải thần long mới vừa vọt tới 134 cấp, khoảng cách ngồi cưỡi nó còn kém rất xa bất quá. Ta có một đôi ẩn hình cánh, cái này hai cánh tên gọi bảo bối chỉ là, ta cũng không có dùng cái này hai cánh, mà là lui về sau 10 mét. Đột nhiên khởi động, thả người nhảy lên, nhảy tới phía trước vắt ngang ở trên vách đá thiên nhiên trên cầu đá ở ta rơi xuống đất trong nháy mắt, ta lại là một lần nhảy lấy đà, rất nhanh thì rơi vào đối diện, rơi vào một mảnh tiên nhi ba ngoạn ra trước mặt lăng ba vũ đối ta hành vi tấm tắc tán thán, ca ca vĩnh viễn là ta thưởng thức nhất ca ca, nhất cử nhất động lộ ra để cho địch nhân hoảng sợ bất an khí thế, nói thật, ngươi, những thứ này đồng bạn bên trong, cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng được là đối thủ của ta. Ta cười lạnh nói, lang ba, không muốn duệ văn, nói thật, thực lực ngươi là so với trước đây mạnh, nhưng là người của ngươi cũng so với trước đây cuồng vọng, có phải hay không cho là chúng ta bên này chỉ có một ma tộc trận doanh người chơi, hơn nữa còn là một trang bị cũng không có tiến hóa hoàn toàn tuổi mụ, ngươi có thể khi dễ chúng ta rồi hả? Lang ba vụ không che giấu chút nào mà nói, không sai, chính là... Muốn khi dễ các ngươi vậy thì thế nào? Trong mắt của ta đã toát ra một tia sắc ý, vậy cũng đừng trách ta giết sạch rồi người của ngươi. Đang khi nói chuyện, ta mở ra thêm, cả người cơ hồ là biến mất ở ni bang ngoạn ra trước mặt hết cách rồi, thiên lang phụ thể sau đó, ta độ đã thật nhanh, cộng thêm hiện tại lại mở ra ma long bước, cái kia độ chính là kinh người, bình thường người chơi hầu như dùng mắt thường đều không thể bắt được lăng ba cơ ở phong long trên lưng không khỏi lau mồ hôi, tỉ tỉ. Ngươi xác định tử phi ca ca bây giờ là yếu nhất trạng thái sao? Lăng ba vũ lạnh lùng nói, miệng cọp gan thỏ mà thôi đều đừng sợ, hắn thuộc tính rất kém cỏi, không phải là của các ngươi đối thủ, không khóa định công kích, đánh chết hắn. Bảo bối cười lạnh, dùng đùa cợt một dạng giọng hỏi, lăng ba vũ, ngươi hảo ý nghĩ bỏ qua rơi ta sao? Lăng ba vũ dương lên cánh tay, quăng ra một ngọn gió sắc màng bảo hộ. Cái này màng bảo hộ thật chặt bao trùm ở thân thể của chính mại nhờ U2014 len ken gợi ý của hệ thống. Ni bang người chơi lăng ba vũ sử dụng phong thần chi hộ tống kỹ năng, với tự thân tạo thành màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai tương đương với nàng công kích đều đáng giá 50 lần. Đừng cầm ta và cái kia kẻ bất lực một dạng thủy thần so sánh với ngươi, một cái đê tiện ma người hầu. Cho tới nay đều là ngươi đang câu dẫn ca ca. Ngày hôm nay ta tiểu muốn đem ngươi đánh hình thần câu diệt. Những lời này nói xong, nàng nhóm đều sợ không được, ải dâu ác như vậy à, ta rất sợ đó à, nhanh. Lên giết chúng ta ở nơi này nhìn đâu bảo bối cũng không sốt ruột, đột nhiên phát lực, giống như một đạo tựa như gió lốc ở vài cái như cũ trên mặt đất đứng yên mở mở bên người lượn lờ một cái tuần, rất nhanh ở trên người các nàng tạo thành một cái cự đại ma pháp, nhẹ nhàng thổi một cái. Cái này ma pháp lấy cực nhanh độ bay đến cầu đá đối diện, nhẹ nhàng rơi vào đằng sau ta 30 mét chỗ. Hoa lệ mà cường hãn thao tác làm cho lăng ba vũ không khỏi sững sờ. Ngươi ngươi một cái tiện nhân, lão nương. Không có thô tục đả thương người, ngươi ngược lại là mắng ta tới cũng không đi tiểu chiếu mình một cái đức hạnh gì cho là mình chiếm được cái kia vui sắt đồ chơi truyền thừa. Ngươi chính là cái thần nói cho ngươi biết, chả là cái cóc khô gì, đừng nói là ngươi. Coi như là thừa đứng trước mặt ta, lão nương ta 3 năm cái ma pháp đánh tới, hắn cũng phải quỳ xuống khóc cha ngươi tính là gì đồ chơi, cùng lão nương ta phải sắt ngươi xứng à? Ma giờ phúc, ngươi đã bức lão nương không có tố chết. Cái kia lão nương ngày hôm nay liền cho ngươi tới điểm hoa mỹ, để cho ngươi chết hoa lệ một điểm. Ta nghe một thân hãn, sắc mặt cũng thay đổi bảo bối rất nhanh cao cao phi lên, trong tay rất nhanh ngưng tụ lên một tầng hơi nước, mở ra tâm như chỉ thủy. Lòng của nàng như mặt nước phẳng lặng hiển nhiên cùng ẩn chức ma đạo sĩ kỹ năng rất bất đồng, nhân ra là một mảng nhỏ bọt nước ở trong tay lượn lờ, mà nàng kỹ năng này thì là một cỗ hải lưu ở quanh thân bồi hồi kỹ năng một khi phóng thích, bảo. Bối thủy hệ kỹ năng lực công kích thêm được 100%, ngâm sướng độ cư nhiên về không nói cách khác, đây là trong truyền thuyết không dây ngâm sướng, kỹ năng lăng ba vũ dự cảm được ngày diệt vong trước mắt, nhanh lên thả ra phong thần chi tránh, với tự thân tạo thành 3 tầng né tránh màng bảo hộ nhưng là, khỏe miệng khẽ nết bảo bối gắt gao thả ra một cái lửa thiêu kỹ năng, trực tiếp lấy tam đoạn công kích liệu không có cái này màng bảo hộ bức với bất đắc dĩ, lăng ba vũ phóng ra vô địch kỹ. Năng, tiến nhập 8 giây miễn dịch trạng thái, tùy thời đem mình mục tiêu chuyển hướng về phía huyết diệt, nỗ lực miểu sát huyết diệt long nhưng là, đã quá muộn, bảo bối đã mở ra long kỵ hoai, bao trùm cự long thân thể nhưng là, giảo hoạt lăng ba vũ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dừng lại phong long bước chân, một đôi mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm bảo bối, hừ hừ, mạnh dường nào lực thủy hệ trạng thái ma pháp cũng là hưởng công, cứ như vậy điểm có tác dụng trong thời gian hạn định. Bảo bệ giặt lây a cười, nói một câu ni ba ngữ, Nani vừa dứt lời, ở bảo bối trên người lượn quanh hải lưu tiêu thất lúc này, lăng ba vũ mặt lộ vẻ dữ tợn, nhận lấy cái chết, tiện nhân.